Độc Cô Sách biết cục diện này rất đối phó cho nên chàng vội ngồi xếp bằng. Tròn, định nếu chịu đựng không nổi là dở. Thiên lang tiền định, của sư môn gia, đối phó, như vậy thần trí sẽ sáng suốt, âm tà không thể nào xâm nhập được nữa. Khách chương.